Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303. Nghe tiên tôn cùng Lục Đại Vương nuôi trẻ trải qua. Lục Đại Vương một bên độ tiên kiếp một bên sinh con. Thừa cơ hao vũ trụ nguyên hải lông dê. Không chỉ có điền vào mình sinh con thâm hụt bản nguyên. Còn để hài tử cũng đi theo hưởng thụ chỗ tốt. Cái này sóng thao tác quả thật có chút tao ra chân trời. Bất quá Nghê Khôn chân chính quan tâm trọng điểm ở chỗ. Cho nên, người liền đem vừa ra đời tiểu bảo bối một người ném ở trong thiên điện. Mình liền không kịp chờ đợi ra hướng ta khoe khoang rồi. Lại nói có ngươi như thế là mẹ sao? A, Lục Mạc Nhan một mặt kinh ngạc. Ta đều đã đem con gái của ngươi cho sinh xuống tới. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngoặc kép, Nghê Khôn quả thực im lặng. Bất quá cân nhắc đến Lục Tích Nhan xuất thân Tu La Đảo. Vô luận nam nữ đều là một đám phôi thô cuồng chiến. Chỉ sợ thật đúng là không hiểu làm như thế nào chiếu cố trẻ con. Nghê Khôn cũng liền lười nhác cùng với nàng nhiều lời. Hắn tức giận chừng Lục Đại Vương một chút. Sải bước đi tiến thiên điện. Đi xem nữ nhi của mình. Lục Tích Nhan cười ngượng ngùng hai tiếng. Đi theo hắn đi vào. Trong miệng nói ra. Ta cùng ngươi nói. Tiểu gia hỏa kia hung cực kỳ. Ngươi không nên xem thường nàng. Nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chính nói lúc. Một đạo bóng trắng từ Nghê Khôn trước mắt vút qua. Bổ nhào vào Lục Tích Nhan trên thân. Lục Tích Nhan oa oa kêu to. Ngươi nhìn, ta liền nói nàng siêu hung. Nghê Khôn nghiêng đầu xem xét. Liền một cái trắng trắng mập mập đứa bé. Nhào vào Lục Tích Nhan trên thân. Hai cái tay nhỏ chăm chú níu lấy vạt áo của nàng. Đầu tại nàng trên ngực một trận loạn cùng. Chém người không nháy mắt Lục Đại Vương. Lúc này một bộ thất kinh bộ dáng, một tay cản trở trẻ con tại ngực nàng loạn cùng khuôn mặt. Một tay nắm lấy trẻ con một đôi tiểu chân ngắn, muốn đem nàng từ mình trên thân nắm chặt xuống tới. Nhưng kia trẻ con khí lực ngoài ý liệu lớn, hai cái tay nhỏ gắt gao nắm chặt nàng vạt áo, chính là không buông tay. Lục Tích Nhan lại không dám xuất lực quá lớn, sợ làm bị thương trẻ con. Cũng chỉ có thể phát ra tiếng uy hiếp. Ngươi làm gì? Đừng đem nước bọt dán ta trên quần áo. Ôi, con muốn cắn ta. Tranh thủ thời gian cho lão tử xuống tới. Lại không nghe lời ta cần phải động thủ a. Đừng tưởng rằng ngươi vừa ra đời ta liền không nỡ đánh ngươi. Nhìn xem cùng trẻ con chiến đấu không nghỉ Lục Đại Vương. Nghê Khôn lấy tay phụ ngạch. Một mặt im lặng. Tiểu gia hỏa này thật là ngươi thân sinh sao? Đừng không phải tùy tiện nhặt một cái a. Đương nhiên là ta thân sinh. Lục Tích Nhan nhè răng khóe miệng. Một bên cùng trẻ con vật lộn. Một bên nói ra. Cái này quỷ địa phương ngươi để ta đi nơi nào nhặt cái trẻ con đến. Nếu là thân sinh. Vậy ngươi tranh thủ thời gian cho nàng cho bú a. Cái gì? Ta nói. Tiểu gia hỏa đói bụng. Muốn ăn sữa, ngươi tranh thủ thời gian đút nàng nha. A, nàng đây không phải muốn cắn ta sao? Cắn ngươi cái quỷ, nàng đây là tại tìm sữa ăn. Lục Tích Nhan cười ngượng ngùng. Ta nói nàng làm sao vừa xuống đất, liền liều mạng hướng ta trên thân nhào đâu. Còn tưởng rằng nàng trách ta đem nàng tại giấu ở trong bụng quá lâu. Hận lên ta nữa nha, bớt nói nhảm. Cho nàng cho bú, thế nhưng là làm sao cho ăn a? Nếu không ngươi trước làm mẫu một chút. Ngoặc kép, nếu không phải xem ở nữ nhi phân thượng, Nghê Khôn hiện tại đã vung mạnh chùy đập mạnh Lục Tích Nhan đầu. Để nàng thanh tỉnh một chút, náo loạn tốt một trận, tiểu gia hỏa rốt cục tại Nghê Khôn trợ giúp hạ, nằm tại Lục Tích Nhan trong ngực ăn được sữa. Lục Tích Nhan ngồi trên ghế. Một mặt khó chịu ôm trẻ con. Phàn nàn nói. Tiểu thí hài thật phiền phức. Khẩu vị như thế bắt bẻ. Nhất định phải bú sữa không thể. thật một điểm không giống con của chúng ta. Nê Khôn tức giận bạch nàng một chút. Vậy ngươi còn trông cậy vào vừa ra đời đứa bé có thể giống chúng ta đồng dạng? Thứ gì đều có thể hướng trong miệng nhét a? Lục Tích Nhan gật đầu nói, đúng vậy a, nếu là nhiều như vậy tốt, ném một đống linh thạch cho nàng, nàng liền có thể mình ăn cơm. Nê Khôn cười lạnh, chiếu nói như vậy, ngươi vừa ra đời lúc ấy, cha mẹ ngươi là trực tiếp cho ngươi tiền, chính ngươi mua đồ ăn đi. Vậy ta liền không nhớ rõ. Lục Tích Nhan nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm túc nói ra, bất quá bằng vào ta tự gánh vác năng lực, ngươi nói cũng là rất có thể. Ta đi. Nê Khôn lười nhác cùng cái này không có chút nào thưởng thức ra hỏa nhiều lời, một mặt yêu thương nhìn xem trong ngực nàng bảo bảo, cùng phổ thông trẻ con khác biệt. Nê Khôn nữ nhi, tại trong bụng mẹ ở một hơn nghìn năm, thừa dịp mẹ nàng độ tiên kiếp cơ hội xuất thế, cùng với nàng nương cùng một chỗ tại vũ trụ nguyên hải mò một số lớn. Trời sinh chính là tiên thể không có sai. Tiểu gia hỏa bởi vì tại trong bụng mẹ theo nàng nương cùng một chỗ độ tiên kiếp, kiếm lời bản nguyên, rơi xuống đất liền có bán tiên cấp nguyên thần, thể phách, hơn nữa còn là di truyền Nghê Khôn, Lục Tích Nhan loại kia cường đại thể phách. Cho nên tiểu gia hỏa rơi xuống đất chính là trắng trắng mập mập, nhìn xem như cái tròn tuổi tiểu nhi, còn cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, kiêm hữu phi hành thuật có thể. Loại tiểu tử này là phi thường sinh vật nguy hiểm, bởi vì nàng tuy có bán tiên cấp nguyên thần, thể phách, nhưng trước mắt trí lực, liền cùng vừa ra đời đứa bé không sai biệt lắm, nếu như mặc nàng giày vò, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại tai nạn đem cái này không có tự chủ đứa bé ném tới phàm tục thế giới, chỉ sợ không bao lâu thế giới chính là thế giới tận thế. Còn tốt cha mẹ của nàng có năng lực trấn áp nàng, cũng chịu nổi sự hành hạ của nàng. Tiểu gia hỏa dáng dấp rất xinh đẹp nha. Nê Khôn duỗi ra ngón tay, sờ nhẹ trẻ con khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt giống ta, mặt mày cái mũi giống ngươi, tương lai nhất định là cái đại mỹ nhân. Lục Tích Nhan bĩu bĩu khóe miệng, ngươi cửa này chú điểm sai đi. Phải nói không hổ là chúng ta loại, cái này cương cân thiết cốt, cái này trời sinh thần lực, tương lai nhất định giống như ta có thể đánh. Ngươi cửa này chú điểm mới gọi không hợp thói. Thường, Nê Khôn hừ nhẹ một tiếng, trêu đùa lấy trẻ con phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Nhà ta nữ nhi, tương lai nhất định theo ta, là cái chi thư đạt lễ, ôn nhu thiện lương tiểu công chúa. Ha ha, Lục Tích Nhan cười lạnh hai tiếng, liếc xéo Nghê Khôn, ta nhớ được người nào đó khoác lác lúc nói qua, mình thời niên thiếu xưng hào gọi là cái gì nhỉ? Ra tay ác độc phán quan, ngọc diện sát tinh, diệt môn Nghê Khôn cái gì cái gì cái gì. Ngươi nhớ lầm. Nghê Khôn mặt không đổi sắc, bản tọa thời niên thiếu, người xưng nhân nghĩa vô song, hậu đức tái vật Nghê hậu đức. Ha ha, ngươi tùy tiện thổi, dù sao không ai vạch trần ngươi. Lục Tích Nhàn hừ hừ hai tiếng, lại không kiên nhẫn nói ra, tiểu gia hỏa này còn muốn toát bao lâu a? Đều ăn thời gian dài như vậy, làm sao vẫn chưa xong đâu. Phổ thông đứa bé sau khi sinh thứ nhất bữa ăn đại khái chỉ có thể ăn hết 5ml tả hữu. Nê Khôn nói, nhưng chúng ta tiểu gia hỏa này chính là tiên thai, khẳng định cùng phổ thông đứa bé khác biệt. Nói trở lại, ngươi có hay không phát hiện nàng giống như đang lớn lên? Lục Tích Nhan cúi đầu liếc một chút trong ngực tiểu gia hỏa, là tại dài, dáng dấp còn rất nhanh, cái này trong một giây lát chiều cao đã lớn nửa thước, thể trọng cũng ước chừng tăng lên mười mấy cân. Bất quá đây không phải rất bình thường a. Căn cứ kinh nghiệm của ta, đả cái tọa công phu, tiểu hài tử chỉ chớp mắt liền trưởng thành người lớn. Nê Khôn cười nhạo, ngươi ngay cả cho bú cũng không biết, ở đâu ra cái quỷ gì kinh nghiệm? ngươi tùy tiện đả cái tọa, chính là mười mấy 20 năm. Tiểu hài tử đương nhiên trưởng thành người lớn, cái này kinh nghiệm không có chút nào đáng tin cậy. Cẩn thận quan sát tiểu bảo bảo một trận, nói ra, bất quá chúng ta tiểu gia hỏa này, xác thực dáng dấp thật mau. Ngô, nàng tại bụng của ngươi bên trong ở một hơn 1000 năm. Tính tuổi mụ cũng có hơn 1000 tuổi. Dài nhanh như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Na cha tại mẹ hắn trong bụng ngây người 3 năm 6 tháng, rơi xuống đất liền có thể chạy có thể nhảy. Biết đánh biết giết, mang tự mang trang bị. Nghe khôn nữ nhi mặc dù không có trang bị, nhưng dầu gì cũng là mang thai hơn 1000 năm. Rơi xuống đất chính là bán tiên chi thể. Lớn nhanh một điểm đương nhiên cũng không kỳ quái. Dù sao lớn nhanh là chuyện tốt. Lục Tích Nhàn nhìn tiểu gia hỏa một bên ăn một bên dài. Trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Ta cũng không kiên nhẫn hầu hạ tiểu thí hài. Tốt nhất nhanh lên lớn lên. Ta tốt dạy nàng đánh nhau. Nề khôn lườm Lục Tích Nhàn một chút. Thản nhiên nói, nữ nhi giáo dục vấn đề, ngươi cũng đừng có quan tâm. Giao cho ta liền tốt. Lục Tích Nhàn biết nghe lời phải. Cũng được đi, dù sao ngươi cũng có thể đánh. Nghe khôn khóe mắt hơi nhảy 2 lần. Như không có việc gì nói sang chuyện khác. Lại nói, nữ nhi danh tự nghĩ kỹ chưa? Lục Tích Nhàn nói, không phải cũng đã sớm nói sao? Sinh nhi tử liền gọi Nghe Vĩnh Hiếu. Sinh nữ nhi liền gọi Nghe Vĩnh Nhân. Không đợi Nghe khôn kháng nghị. Chính Mỹ Mỹ ăn sữa tiểu gia hỏa ngẩng đầu. Nãi thanh nãi khi nói ra. Ta không cần gọi Nghe Vĩnh Nhân. Được, liền cái này trong một giây lát. Nàng đều lớn lên cùng 3 tuổi tiểu oa nhi không sai biệt lắm. Ngay cả trí lực đều đi theo phát dục. Theo lý thuyết, nếu như không có tiếp nhận giáo dục. Như vậy dù cho thân thể trưởng thành, trí tuệ cũng vô pháp trưởng thành. Tựa như những cái kia bị sói nuôi lớn sói hài đồng dạng. Vô luận hành vi hình thức vẫn là phương thức tư duy. Đều cùng như sói, nhưng Nghề Khôn cùng Lục Tích Nhàn nữ nhi. Đều không có người dạy, liền nghe một trận Nghề Khôn 2 người đối thoại. Liền học được nói chuyện, mà lại còn có rõ ràng tư duy năng lực. Đây chính là chào đời thời điểm. Liền đạt được vũ trụ nguyên hải tẩm bổ trời sinh tiên thể thần kỳ. Mặt khác, tiểu gia hỏa bú sữa mẹ thời điểm, tựa hồ không chỉ có là từ sữa bên trong thu được nhanh chóng trưởng thành cần chất dinh dưỡng, còn từ đó đạt được Lục Tích Nhàn rất nhiều tri thức. Để Nghe Khôn vui mừng là tiểu gia hỏa giống như cũng không có thay đổi được cùng với nàng nương đồng dạng. Chí ít đối Nghe Vĩnh Nhân cái tên này, minh xác biểu đạt ra bất mãn. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử chen miệng gì? Lục Tích Nhàn hoàn toàn không cảm thấy. Vừa ra đời không lâu tiểu hài biết nói chuyện có cái gì tốt kỳ quái. Cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên. Tùy tiện nói ra, ngươi tên là gì? Cái kia đến phiên ngươi làm chủ. Được nghe ngươi lời cha mẹ. Tiểu gia hỏa trong mắt to ngậm lấy nước mắt. Mắt ba bà nhìn thấy Nghe Khôn, cha, nương không nói đạo lý. Một tiếng này cha, quả thực đem Nghe Khôn tâm đều cho tan ra. Vui tươi hớn hở nói ra, mẹ ngươi không nói đạo lý. Ta không để ý tới nàng. Lão cha ta cho ngươi nghĩ cái tên rất hay. Ngô, không bằng liền gọi Nghe Lục. Nghe Khôn nghe, Lục Tích Nhan Lục, ngoặc kép. Tiểu nha đầu nháy 2 lần con mắt, bĩu môi nói, cha, ngươi có phải hay không sẽ không lấy tên? Kia mời sư công giúp ta đặt tên đi, sư công không phải rất biết lấy tên sao? Nói xong một bên mắt ba ba nhìn Nghe Khôn, một bên tiếp tục ăn sữa. Nàng thật đúng là từ mẫu thân sữa bên trong, kế thừa không ít mẫu thân tri thức, ký ức, biết nàng sư công. Tu La Vương Dương Tranh, rất am hiểu cho nữ hài tử đặt tên, nhưng mà nàng kế thừa ký ức tựa hồ cũng không hoàn toàn. Chí ít cũng không biết nàng sư công đã vẫn lạc, người sư công không có biện pháp cho ngươi đặt tên. chỉ có thể dựa vào cha ngươi. Nghe Khôn khẽ vuốt nữ nhi kia đã dáng dấp khá tươi tốt mềm mại mái tóc, thở dài, tin tưởng ta, ta thật rất biết đặt tên. Ngô, đã ngươi không thích Nghe Lục cái tên này, kia đại danh tạm thời gác lại, chờ lão cha ta suy nghĩ thật kỹ, chúng ta trước cho ngươi lấy cái nhũ danh. Ngươi trời sinh lực lớn vô cùng, mình đồng ra sát, cho nên không bằng liền gọi Hư Hư đi. Ngoặc kép, không chỉ có tiểu gia hỏa khóc không ra nước mắt, ngay cả Lục Tích Nhan đều một mặt im lặng. Ta nói, lực lớn vô cùng, mình đồng ra sát, cùng tiểu tên gọi Hư Hư ở giữa. Có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Không có, Nghe Khôn lắc đầu. Ta đã cảm thấy cái này tiểu tên rất thuận miệng, kêu cũng dễ nghe, nghe cũng có thể yêu, rất thích hợp con gái chúng ta. Xong hắn lại nặng nặng gật đầu một cái, liền quyết định như vậy, đại danh tạm thời gác lại, nhũ danh liền gọi Hư Hư. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,